Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Minh Hạnh đã quay trở lại và mang theo nội dung phần 2 của câu chuyện Hôn ước tuổi 16 của tác giả Ravi. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Không khí trong lành ở khu nghỉ dưỡng thật thoải mái, mọi người nhanh chóng ổn định phòng ốc rồi nhận được thông báo tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng lúc 11 giờ để ăn trưa. Vì là đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, nhưng mục đích của chuyến dã ngoại này vẫn là để học sinh có thể thư giãn thoải mái, nên chỗ ở và đồ cá nhân đều được tự do quyết định. Thoải mái thật đấy, An Vi mở cửa sổ vươn vai hít khí trời. Ừ, thích thật. Thái Điệp vừa tắm xong bước ra cũng đi tới nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành mà ở Hà Nội quá xô bồ, khó có thể tìm thấy một nơi thanh bình trong lành như vậy. Ước gì chúng ta ở đây hoài luôn ha? Hay sau này chúng ta sẽ cùng người mình yêu di cư tới đây luôn đi? An Vi nửa đùa nửa thật hí hửng nói. Nhất trí. Thái Điệp cũng cười tươi, đồng tình ủng hộ thì bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa. Có ai yêu không mà bày đặt nhất trí? Bảo Nam đi tới choàng lấy cổ hai bọn nó. Mày có muốn tao đá cho một phát không? Đồ phá đám. Thái Điệp quay qua lườm Bảo Nam nghiến răng. No no. Bảo Nam dè chừng Thái Điệp, lắc lắc đầu rồi lùi lại chạy ra ngoài. An Vi bật cười nhìn cả hai rồi nói. Hai người giống một cặp thật. Chỉ có cậu thấy vậy thôi. Thái Điệp chống tay lên cửa sổ nhìn ra biển. Vậy sao? An Vi cười làm Thái Điệp khó chịu quay qua nhìn. Có gì đáng cười đâu. Cậu thích Bảo Nam phải không? An Vi hỏi đột ngột làm Thái Điệp giật mình. Gì chứ, cậu bị điên à? Ai mà thèm thích nó chứ? Cậu không thấy chúng tôi cãi nhau suốt sao? Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi thích nó hay thế? Thái Điệp sổ một tràng. Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, làm gì căng thẳng thế? An Vi bật cười nhìn thái độ của Thái Điệp. Xì, tôi... tôi đi tắm đây. Thái Điệp bí lời, đành đánh bài chuồn, quay lưng lại phía tủ lấy quần áo. Cậu vừa tắm xong mà. An Vi cũng quay lại nhìn Thái Điệp. Tôi chưa gội đầu. Thái Điệp nhanh chóng lấy khăn đi tới mở cửa nhà tắm. Tóc còn ướt kìa. An Vi bật cười nhìn Thái Điệp lúng túng. Đáng lẽ tôi không nên ở cùng cậu. Thái Điệp thở dài, cất khăn rồi vào phòng tắm sấy tóc. Có thật giật mình mà. An Vi cười rồi khẽ nói thầm. Bỗng có tiếng chuông, nó vội ra mở cửa. Có chuyện gì không? An Vi mở cửa, ra thì Vũ Phong đã đứng sẵn đấy rồi. Gặp nhau chút đi. Giữa chúng ta không còn gì để nói. An Vi đẩy cửa đạo phòng lại, thì Vũ Phong đã kịp giữ lại rồi kéo tay nó đi. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. An Vi cố thoát khỏi tay của Vũ Phong, nhưng anh nắm chặt quá, nó không thể nào thoát ra được, đành phải đi theo anh. Anh đưa nó đến bãi biển rồi nắm chặt tay nó đi trên bãi biển đầy nắng. Ký ức ngày xưa lại ùa về. Anh rất thích biển, nó cũng vậy. Hồi ức đẹp đẽ của anh và nó. Nó có biển. Có chuyện gì anh nói đi. Đi được một lúc thì An Vi khựng lại. Muốn cùng em quay về giống như trước đây. Vũ Phong vẫn nắm chặt bàn tay của An Vi. Anh nghĩ có thể không? An Vi cười nhạt. Trở về lễ đính hôn giữa anh và Dĩ Mai sẽ được tiến hành. Vũ Phong bỏ qua câu hỏi của An Vi, nói trong sự mệt mỏi. Anh muốn tôi chúc phúc nên mới nói ra với tôi sao? An Vi cười chua chát gỡ tay Vũ Phong ra. Anh không muốn em đọc được tin này ở báo hay bất cứ truyền thông nào đưa tin. Có gì khác nhau, giữa chúng ta sẽ không có kết thúc khác đâu. Nên buông tha cho nhau là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. An Vi quay lưng bỏ đi. Nhưng Vũ Phong đã kịp kéo tay nó lại, ôm chặt vào lòng. Nếu anh nói anh có nỗi khổ riêng, thì em có chịu đợi anh không? Vũ Phong ôm chặt lấy nó thì thầm. Lý do là gì? An Vi đứng yên một chỗ chờ đợi, liệu rằng giữa anh và nó có thể quay về không? 2 năm trước, anh nhận được thông tin về bố mẹ ruột của anh. Chú anh đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Chú đã vạch ra một kế hoạch trả thù. Vì vậy... anh đã không đến gặp em được. Trong thời gian đó, chú đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và em, nên đã bắt anh qua Mỹ cùng với Dĩ Mai. Ngày hôm đó anh không dừng lại, nhưng anh đã núp sau hàng rào, lặng lẽ nhìn em. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.